Bất hủ kiếm thần. Chương 799, 799, ngươi là tại kích ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo tu sĩ từ lâu vào chỗ. Đại điển tại liệt ra lệnh một tiếng mới vừa bắt đầu. Công tôn Trác liền xé rách không gian hàng lâm. Công tôn Trác ưng ước tới. Chỉ một thoáng hấp dẫn ở đây vô số đạo nóng rực ánh mắt. Nửa năm trước hơn 100 chữ chiến thư. Vẫn chưa đề cập hôm nay xác thực thời gian. Nhưng công tôn Trác nhưng ở khai vực đại điển mới vừa bắt đầu một khắc chạy tới. Thời gian đắn đo khiến hiệp vực mọi người như nghẹn ở cổ họng. Vô cùng khó chịu. Lúc này Nhược Lâm Dịch ứng chiến. Bại vào công tôn Trác trong tay. Như vậy khai vực đại điển cũng không cần tiếp tục nữa. Cái này là cao thủ chân chính. Lợi dụng tất cả thủ đoạn. Đến áp bách đối thủ, cho đối thủ tạo thành tâm lý hoặc là tinh thần trên áp lực. Lâm Dịch cũng am hiểu đạo này, mà công tôn Trác không kém chút nào ở tại hắn. Mặc dù đại đa số tu sĩ đều chưa thấy qua công tôn Trác, nhưng người này vừa xuất hiện, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người tại trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người này nhất định là công tôn Trác. Công tôn Trác vẫn là đầu trọc, nhưng trên người tăng bào lại đổi thành một bộ kim sắc long bào. Cùng cái khác công tôn hoàng tộc tu sĩ bất đồng, long bào trên vẫn chưa viết công tôn hai cái đại tử. Hai mắt tứ đồng tản ra tia sáng yêu dị, có vẻ tà khí nghiêm nghị, nhưng hết lần này tới lần khác sau đầu lại tản mát ra trầm tĩnh thần quang. Cả người trang nghiêm túc mục. Giống như một tôn đắc đạo cao tăng, tuyệt nhiên ngược lại hai loại khí chất, tại đồng nhất cái tu sĩ trên người hoàn mỹ bày ra. Mảy may không hiện đột ngột, làm cho công tôn Trác trở nên càng thâm bất khả trắc. Rất nhiều cảnh giới thấp nữ tu sĩ, đánh lên công tôn Trác hai tròng mắt, liền trước mắt một hồi mê ly, quên mất người ở chỗ nào. Cái này công tôn Trác lá gan thật là lớn a, ba thế lực lớn không có nhân. Hắn một mình phó ước khiêu chiến. Phần này quyết đoán, ta coi xuống so với Lâm Dịch một người một ngựa leo lên Nghiễm Hàn cung còn muốn lớn hơn. Dù sao lúc đó Lâm Dịch còn có Tinh Minh đông đảo thế lực chỗ dựa. Không nói cái khác, chỉ riêng là đối mặt hiệp vực đông đảo tu sĩ cùng các vị hợp thể đại năng áp lực. Sợ rằng tuyệt không phải là tu sĩ tầm thường có khả năng thừa nhận. Các ngươi sai rồi. Một vị tu sĩ lắc đầu. Đạo, lúc đầu Lâm Dịch một người một ngựa đi Nghiễm Hàn cung. Cùng công tôn Trác một mình đến hiệp vực có một cái khác biệt lớn nhất. Cái gì khác nhau? Hai bên trái phải có tu sĩ thấp giọng hỏi. Tu sĩ kia ý vị thâm trường nói ra. Bởi vì Lâm Dịch lúc đó đối mặt là công tôn hoàng tộc ba thế lực lớn. Mà công tôn Trác đối mặt là hiệp vực. Đông đảo tu sĩ sửng sốt một chút. Cái này nói không phải là lời vô ích sao. Nhưng ngay sau đó, có mấy người khẽ di một tiếng. Dần dần phẩm ra một chút vị đạo. Nếu như Lâm Dịch lúc đó không có đông đảo hợp thể đại năng. Đông đảo thế lực lớn chỗ dựa. Công tôn hoàng tộc. Khương tộc, Thái Nhất Tông căn bản sẽ không cho hắn cùng công tôn Cổ Nguyệt Công Bình đánh một trận cơ hội. Cho dù Lâm Dịch cùng công tôn Cổ Nguyệt Công Bình đánh một trận, mình cũng tránh không được cuối cùng rơi xuống kết quả. Nhưng hiệp vực bất đồng, hiệp vực thừa hành hiệp chi đại đạo. Nếu song phương ước định công bình đánh một trận, ở đây hợp thể đại năng nhiều hơn nữa. Mặc dù có liệt tọa chấn. Cũng sẽ không nhúng tay việc này. Nói ngắn gọn, ba thế lực lớn vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nhưng hiệp vực không phải thế. Công tôn Trác chính là ăn chắc hiệp vực điểm này. Mới chỉ thân trước đến. Tạo thành một loại chưa từng có từ trước đến nay. Không sợ biểu hiện giả dối. Nhưng một chiêu này cũng rất dùng được. Tại đại đa số tu sĩ trong mắt. Công tôn Trác khí thế cường thịnh. Đã đắp qua Lâm Dịch, không nói công tôn Trác thực lực, chỉ là phần này lòng dạ cùng tâm cơ, cũng đã vượt qua xa ở đây đông đảo tu sĩ. Theo công tôn Trác xuất hiện một khắc, Hắn cũng đã hướng Lâm Dịch ra chiêu, mà Lâm Dịch lúc này vẫn không hiện thân. Công Tôn Trác hướng Liệt cùng năm đại tinh quân phương hướng ôm quyền, lại cười nói: "Hiệp vực thành lập, vãn bối Công Tôn Trác đại biểu Công Tôn hoàng tộc, Khương tộc, Thái Nhất tông hướng các vị tiền bối chúc mừng." Chợt Công Tôn Trác thoại phong nhất truyền, cười như không cười nhìn hiệp vực các vị hợp thể đại năng, thản nhiên nói: "Mặt khác, vãn bối vô lễ, hỏi nhiều một câu, ta cùng với Lâm Dịch chi chiến, nếu là vãn bối may mắn thắng, mấy vị hiệp vực tiền bối, không có ngay trước thiên hạ đông đảo tu sĩ trước mặt, nén giận đem ta chém giết đi, lợi hại." Đông đảo tu sĩ trong lòng thầm hô một bộ. Công Tôn Trác nơi này dơ, hoàn toàn là đang gây hấn với hiệp vực đông đảo hợp thể đại năng. Lấy lui làm tiến, Công Tôn Trác biết rõ năm đại tinh quân sẽ không xuất thủ, còn nói ra những lời này, kỳ thực chính là tại ác tâm hiệp vực mọi người. Thất Sát tinh quân hừ lạnh một bộ, quay đầu đi chỗ khác. Tử Vi tinh quân huyết đồng chuyển động, không mặn không lạt nói ra: "Vừa là công bình đánh một trận, ngươi có thể xuất thủ. Ta hiệp vực với các ngươi hoàng tộc đạo bất đồng, không biết làm này đẳng cấp ti tiện việc." Tử Vi tinh quân trả lời một câu, âm thầm trào phúng ba thế lực lớn. Công Tôn Trác khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, đưa mắt dừng hình ảnh tại Liệt trên người, lại cười nói: "Liệt tiền bối, ngươi cùng Lâm Dịch giao hảo, cũng sẽ không bởi vì Lâm Dịch lạc bại thân vong mà hướng ta trả thù đi." Phía dưới tu sĩ ồ lên biến sắc, cái này Công Tôn Trác thực sự là to gan lớn mật, cư nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Liệt, không hổ là trời sinh song đồng ngũ hành thể, phần này đảm phách liền không ai bằng. Tại Công Tôn Trác chạy tới sau, tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ tràng diện thế cục. Tuy rằng một mình đến đây, chỉ là lác đác mấy lời, khí thế dĩ nhiên mơ hồ áp đảo hiệp vực đông đảo hợp thể đại năng trên. Mà Công Tôn Trác chỗ ỷ lại chính là trước một chỉ chiến thư. Nếu song phương ước định công bình đánh một trận, Công Tôn Trác ăn chắc hiệp vực không có không để ý đạo nghĩa. Hướng hắn xuất thủ, Liệt nguyên bản hai mắt nhắm nghiền. Tại Công Tôn Trác nói xong câu nói kia sau, đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong điện mang lóe ra hàn ý nghiêm nghị, thản nhiên nói: "Ngươi là tại kích ta sao?" Tiếng nói vừa dứt, toàn trường vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Vạn thú sơn trên bầy thú cũng đột nhiên an tĩnh lại. Đông đảo tu sĩ không tự chủ được cảm giác được một cổ hàn khí chui lên trong lòng. Liệt giọng của rõ ràng rất bình thản, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được trong lời này mặt sát khí. Liệt động sát cơ, những tu sĩ khác còn như vậy. Chính diện đối mặt Liệt, Công Tôn Trác vẻ mặt đột nhiên cứng một chút. Công Tôn Trác cảm thụ được một cổ làm người sợ hãi khí tức tử vong, giống như bị một đầu hung tàn thái cổ thần thú để mắt tới. Công Tôn Trác chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo, da đầu phát bùng nổ, như rớt vào hầm băng. Không cần hoài nghi, ban nãy chỉ cần hắn nói thêm câu nào, Liệt nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ kỳ chém giết. Công Tôn Trác đột nhiên ý thức được tự mình tựa hồ đã chọn sai người. Liệt bản thân hào phóng không kềm chế được, hành sự tùy tâm sở dục, không nói cấp bậc lễ nghĩa. Công Tôn Trác dùng lời kích hắn, cùng muốn chết cũng không sao khác nhau. Công Tôn Trác thở sâu, trên mặt bất động thanh sắc, cưỡng chế tâm thần, có hơi vận chuyển khí huyết, hóa giải trong cơ thể hàn ý. Công Tôn Trác đột nhiên ngậm miệng không nói. Toàn bộ tình cảnh vô cùng giằng co, muôn tiếng động, đông đảo tu sĩ cảm giác ngực buồn bực thái quá, liền cũng không dám thở mạnh. Hồi lâu sau, một hồi gió mát phất qua, dần dần mang đến một tia ấm áp. Đông đảo tu sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà Công Tôn Trác vẻ mặt cũng có sở hòa hoãn. Nhưng hắn ban nãy khổ tâm kinh doanh khí thế, nhưng ở Liệt một câu nói dưới, bị ầm ầm đánh tan. Công Tôn Trác đột nhiên cười cười, Tựa hồ đối với việc này vẫn chưa để ở trong lòng. Nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, ta đã tới. Không biết Lâm Dịch đạo hữu vì sao còn không có chạy tới. Chính là sợ chiến, cách chương.